Tuyệt đại chiến thần, chương 120, quỷ trùng. Góc truyện audio.com. Quả nhiên không phải tự dưng biến thành hình dạng quỷ quái này. Tịnh Nhạc Hoàng Kim trọng đồng lóe lên, hắn có thể nhìn rõ tại nguyệt dạ phần ngực màu đen đang chuyển động luồng khí. Trong lòng âm thầm kêu lên, hơn nữa hắn còn có thể cảm nhận rõ luồng khí này giống như một loại sinh vật nào đó. Lúc này đang bám chặt lấy nguyệt dạ nguyên năng, cùng huyễn phong thú một thể loại sao? Nhưng mà ta nhớ huyễn phong thú cũng không có ký sinh trùng bám vào a. Tịnh Nhạc cau mày nói. Loại này khiến tiểu hỏa thèm khát huyết tinh tà ác năng lượng. Rõ ràng cùng huyễn phong vương giống y hệt, nhưng mà hắn cảm thấy nguyệt dạ trường hợp có chút khác. Chỉ sợ cô gái này biến thành xà nhân. Tuyệt đối bám ở nàng nguyên năng sinh vật không thoát liên quan. Mà cũng thật kỳ lạ, lấy ta thực lực, còn chưa áp đảo đến mức để nàng sợ hãi như này à. Chấm, Tịnh Nhạc nhìn nguyệt dạ tựa như con rắn nhỏ có quắt người lại. Trong lòng có chút nghi hoặc kêu lên, lúc trước huyễn phong vương hình như cũng có phản ứng này. Thật không biết lý do tại sao, bất quá. Dù thế nào nguyệt dạ biến thành bộ dạng này tuyệt đối chỉ có đám ta tu kia ra tay. Điều này chẳng những không làm hắn tức giận mà càng hưng phấn. Hắn đoán đúng, đám ta tu kia chín thành sở hữu cả huyễn phong vương cùng nguyệt dạ trong ngực ký sinh kia huyết tinh tà ác năng lượng căn nguyên. Nếu tiểu hỏa có thể đem hấp thụ cỗ năng lượng này, tuyệt đối sẽ tiến hóa, trở thành cấp 3 thú linh, chính thức bước vào cao tầng cấp bậc. Tiến hóa chuyện để sau đi. Hiện tại xử lý nữ nhân này ra sao đây? Tịnh Nhạc cả tiểu hỏa qua một bên. Xoa cằm phân vân nói. Bình thường nếu là yêu thù hắn sẽ lập tức giết chết. Lôi cái kia tà ác năng lượng ra. Sau đó để tiểu hỏa hấp thụ. Nhưng mà cô gái này là nhân loại à. Hơn nữa còn dẫn đường hắn tới đây. Hắn còn hứa sẽ bảo vệ nàng. Nếu làm như vậy thật sự quá không có nhân tính. Nghĩ một hồi hắn liền thở dài một hơi, quyết định giúp nữ nhân này, dù sao trong ngực nàng tà ác năng lượng thật sự có chút ít. Không bằng huyễn phong vương 1/10, tiểu hỏa hấp thụ cũng không đủ dính răng, chỉ là hắn có chút băn khoăn, hiện tại nguyệt dạ biến thành bộ dạng này, hắn có thể cảm nhận là máu thật thịt thật, không phải hư ảo, thật chân chính biến thành một đầu xà nhân. Không biết tiêu diệt đăng ký sinh vật thể kia có thể giúp nàng biến trở lại không? Được rồi, cứ làm trước đã, tiểu bạch giúp ta, Tịnh Nhạc hít một hơi. Sau đó cánh tay hắn nâng lên, chỉ một giây sau giữa không trung liền hiện lên một cái cốc nhỏ. Toàn thân vàng óng, phía trên tỏa ra từng tia sáng chói quang huy, vừa thần thánh lại vừa cao quý. Vật này hiển nhiên là tiểu bạch bản thể, chén thánh mảnh vỡ. Cùng tiểu kim phụ thể động tĩnh quá lớn, cho nên hắn cảm thấy sử dụng chén thánh hợp lý hơn. Dù sao tiểu bạch cũng còn lưu lại tịnh hóa kỹ năng. Hơn nữa lấy nàng là cực hạn chi quang thân phận, muốn thanh tẩy ký sinh trong ngực nguyệt dạ sinh vật kia. Tuyệt đối sẽ không khó khăn gì. Ca ca, cứ giao cho tiểu bạch. Tiểu bạch từ trong linh hồn không gian nghe Tịnh Nhạc kêu gọi liền hiện ra. Tịnh Nhạc mình hắn cũng có thể thi triển tịnh hóa được. Nhưng mà hắn sợ mình không đủ lực khống chế, để chén thánh năng lượng lọt ra ngoài, cho nên vẫn để tiểu bạch làm cho chắc ăn. Vù, tức thì dưới tiểu bạch khống chế, chén thánh phía trên mấy viên bảo ngọc bắt đầu phát sáng lên. Tịnh Nhạc chỉ thấy bản thân năng lượng giảm gần 40 điểm. Lúc này chén thánh mới chiếu ra một chùm quang mang, đem nguyệt dạ bao bọc. Nguyệt dạ bị thanh tẩy ánh sáng bao bọc, cả người giống như vampire gặp ánh sáng mặt trời, miệng phát ra đau đớn thống khổ thanh âm, thân rắn quằn quại liên tục, đứng ở bên ngoài Tịnh Nhạc cũng không nhịn được nhíu mày lại. Nguyệt dạ thanh âm phát ra không to lớn, nhưng mà cực kỳ chói tai, giống như một loại âm ba công kích vậy, khiến hắn tinh thần bị chấn động liên tục. Hơn nữa hắn phát hiện thanh âm này không chỉ của nguyệt dạ mà còn xen lẫn cả một cái khác quỷ dị tiếng kêu. Hiển nhiên phát ra từ ký sinh nàng nguyên năng sinh vật kia. Ra rồi, đúng lúc này Tịnh Nhạc hai mắt lóe lên, hoàng kim trọng đồng xoay chuyển, chỉ thấy ở nguyệt dạ ngực đốm đen đúng lúc này cử động. cực nhanh đục trước ngực Nguyệt Dạ một lỗ thủng, sau đó cực nhanh muốn thoát đi, nhưng mà Tịnh Nhạc há có thể để nó được như ý, bàn tay nhanh chóng vung ra. Kịp thời đem vật này tóm gọn lại, lại còn giãy giụa, Tịnh Nhạc cảm nhận trong tay mình sinh vật liên tục vùng vẫy. Thậm chí còn nhả ra nồng độ cao chất độc, muốn đem hắn cánh tay phá nát. Bất quá đáng tiếc, Tịnh Nhạc lúc này không chỉ sử dụng linh thể miễn nhiễm năng lực. Liền cả Thái Dương Kim Thân cũng dùng, trong tay sinh vật căn bản chỉ vùng vẫy vô ích thôi. Tuy nhiên Tịnh Nhạc cũng không lập tức giết chết mà trên cơ thể từng đường huyết văn lại một lần nữa lộ ra. Tràn đầy lạnh lẽo tà ác luồng khí bốc lên, tiểu hỏa hư ảnh cũng hiện phía sau Tịnh Nhạc lưng, cực nhanh đem trong tay sinh vật kia thôn phệ. Sinh vật này không hiện ra thì thôi, nếu đã hiện ra thì càng tốt cho hắn. Mặc dù hấp thụ được năng lượng rất mỏng manh, nhưng mà thịt mũi vẫn là thịt, có thì hắn đều ăn hết. Quả nhiên thôn phệ hoàn toàn trong tay sinh vật xong, vùng vẫy cử động cũng theo đó dừng lại. Lúc này Tịnh Nhạc mới dám mở tay ra, bên trong đồ vật lập tức để hắn mày cau lại. Thứ này nhìn rất kinh dị, giống như khối thịt vậy, toàn thân đỏ thẫm, cũng không có mũi miệng, chỉ có một con mắt cùng mấy cái xúc tua làm chân. Đây rốt cục là thứ gì? Tịnh Nhạc cau mày kêu lên, mặc dù vẫn có nghi hoặc những mà quỷ trùng này tuyệt đối không đơn giản. Có thể ký sinh vào nhân loại, có thể biến nhân loại thành quái vật, thậm chí còn không phải tầm thường quái vật, giống như Nguyệt Dạ biến thành xà nhân này. Thực lực không quá cao nhưng mà năng lực lại hết sức quỷ dị. Đặc biệt là cái mê vụ kia, nếu không dùng biến dị trạng thái phối hợp với hắc hỏa, hắn còn thực sự không thoát ra được. Đúng rồi, đám ta tu kia không có tấn công mà chỉ đứng yên một chỗ quan sát. Chẳng lẽ là muốn sử dụng quỷ trùng, giống như trong điện ảnh nuôi dưỡng quái vật? Tịnh Nhạc khuôn mặt bừng tỉnh, khả năng cao là trường hợp này. Nếu như vậy thì, được lắm, lại đem bọn ta làm thí nghiệm. Như vậy cũng đừng trách Tịnh Nhạc ta không khách khí. Tịnh Nhạc lạnh lùng nói, tầm mắt từ bao giờ đã chuyển về phía Khô Lâu. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không phải nhìn ta tu ba tên kia mà đã di chuyển đến gần đó không xa to lớn cái lồng. Nhìn thấy bên trong cao đến 4m, diện mục dữ tợn nửa người nửa rắn sinh vật, miệng hắn không nhịn được khẽ nhếch lên. Các ngươi không phải thích tạo ra quái vật sao? Vật để ta giúp chúng nó chơi đùa với các ngươi. Trong lòng quái vật này diện mục mặc dù dữ tợn khát máu, nhưng mà bộ dạng hắn vẫn nhận ra được. Còn không phải gặp ở bên ngoài sương mù rừng Trần Tiếu sao? Trên người con quái vật này hình xăm, càng không lẫn được, cùng Trần Tiếu tên kia giống y hệt. Xem ra ban đầu hắn đoán không sai, rơi vào đám đầu óc có vấn đề dị giáo này, coi như muốn làm trò cũng không thể làm con chó bình thường được. Tịnh Nhạc nói xong liền quay trở về tầm mắt của mình. Từ trong túi lấy ra một bình chứa chất dịch nhỏ. Có vật này mọi thứ sẽ càng thú vị à, xoẹt. Ân, đúng lúc này bên cạnh phát ra tiếng kêu tức thì để Tịnh Nhạc hồi tỉnh lại. Quay sang liền thấy đã ngất đi Nguyệt Dạ bỗng nhiên động. Từ trên lưng bị xé ra một lỗ hổng, ngay sau đó là một cái khỏa thân tràn đầy nhếch nhác nữ tử chui ra. Nữ tử này không phải Nguyệt Dạ thì ai, chỉ là nàng lúc này giống như lột xác vậy. Tuy nhiên không phải lột xác thành rắn mà đã biến trở lại bình thường nhân loại hình dạng. Hộc hộc, Nguyệt Dạ hai mắt mơ hồ, miệng phát ra tiếng thở dốc, vừa đứng dậy một giây sau liền gục xuống tiếp tục ngất đi. Còn may Tịnh Nhạc nhanh tay đỡ được, chậc chậc, mặc dù đã nhìn mấy vần nhưng mà vẫn rất bổ mắt à. Tịnh Nhạc nhìn trong tay nữ tử liền chép miệng cảm thán nói. Hắn cũng không làm gì. Từ trong túi lấy ra một cái khăn trắng lớn, sau đó giúp Nguyệt Dạ bao bọc lại, để nàng nằm xuống mặt đất nghỉ ngơi. Ân, đây là gì? Tịnh Nhạc còn đang định quay đi, bắt đầu kế hoạch của mình thì đúng lúc này phát hiện ra Nguyệt Dạ trước ngực có một cái kỳ lạ hình xăm. Cùng màu da rất trùng khớp, nếu không phải hắn nhìn gần chỉ sợ sẽ không phát hiện ra được. Bất quá, hắn cũng chỉ tò mò một chút thôi. Rất nhanh liền tập trung vào chuyện chính, quỷ trùng kia bị tiêu diệt, không biết tà tu ba tên kia có phát hiện ra không? Cho nên hắn phải nhanh hành động một chút mới được. Một lần nữa máu tươi nhỏ ra, từng luồng hắc khí tụ tập, nhanh chóng hình thành cái thứ hai khô lâu. Sau đó Tịnh Nhạc mặc niệm, tức thì khô lâu chui xuống lòng đất biến đi. Tuy nhiên cũng không phải một mình, mà còn mang theo lọ chất dịch nhỏ kia. Rất nhanh bộ thứ hai khô lâu này liền di chuyển đến lồng sắt khu vực. Cùng bộ thứ nhất khô lâu tụ hợp, tiếp theo chỉ thấy bộ thứ hai khô lâu biến thành một chùm khí đen. Sau đó biến chuyển vào bộ khô lâu ban đầu bàn tay. Cuối cùng định hình thành một chiếc cung tên. Bắn, ở trong nhà gỗ Tịnh Nhạc thanh âm lạnh lùng vang lên. Lập tức khô lâu trên tay mũi tên bắn ra. Sau đó không chút khó khăn đâm thẳng vào trong lồng xà nhân cơ thể. Chỉ thấy xà nhân cơ thể khẽ run lên. Chỉ mấy giây sau nguyên bản trắng dã con mắt dần dần biến thành đỏ như máu. Đồng thời từng luồng kinh khủng khí tức bắt đầu từ cơ thể nó bốc lên. Cách chương.